xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sảo Chi và người mợ cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên, tâm tư muốn tham gia của mọi người, khuôn mặt bọn họ hả hê tới phát sáng, cuối cùng cũng dính được chút ánh sáng của cô bé. Đại Nha nghe thấy tiếng động liền mở cửa nhìn ra ngoài thăm dò. Nhìn thấy đám đông dừng ở cổng, lập tức sững sờ, vừa ngạc nhiên cảm thấy vừa quen thuộc. "Chị ơi!" Tam Nha lon ton chạy tới cửa. "Tất cả những thứ này đều là mợ nhỏ mua." "Mợ nhỏ về rồi." Đại Nha nhìn thấy Thủy Lang trong đám người, vội vàng mở rộng cả hai bên cửa. "Mẹ ơi, mợ nhỏ tan làm về rồi. Mợ nhỏ đã mua rất nhiều đồ ăn, tất cả đồ ăn trên xe đều là mợ nhỏ mua. Mợ nhỏ còn mua cho bọn em bánh xốp hình con bướm. Cho tiền để mỗi người bọn em mua 10 cuốn sách ảnh. Em và Tam Nha mỗi người mua một cuốn." Hai cô em gái tranh nhau đến chia sẻ niềm vui với Đại Nha. Đại Nha đang quét dọn rác trong nhà, không ra ngoài cùng bọn họ. Lúc này nghe vậy, trong lòng cảm thấy vừa vui vẻ vừa tiếc nuối. "Đem hết đồ ăn vào đi." Thủy Lang xách theo một túi hạt dẻ đường mới nướng vào nhà. Nhìn thấy chị cả ngồi trên xe lăn đang đan áo len, lập tức dừng bước chân lại nói. "Hỏng rồi, sao vậy?" Chu Hủy đẩy xe lăn ra, trên mặt mang theo nụ cười, cũng dừng lại theo Thủy Lang. "Quên mua đồ à?" "Đúng vậy, nhưng mà vừa rồi xe ân không thấy ai bán que tre cả." Thủy Lang cau mày đi vào trong nhà, đang nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào, bỗng nhiên khóe mắt hiện lên một luồng ánh bạc. Cô đưa mắt nhìn sang, hai mắt chợt sáng lên. "Chị cả, trong nhà có phải là có rất nhiều kim đan len không?" "Muốn kim đan áo len sao?" Uông Tú đi ở phía sau. "Trong nhà chị có rất nhiều. Em muốn bao nhiêu? Chúng ta đang chuẩn bị nấu ăn. Sao đột nhiên lại phải cần kim đan len?" Người mợ đã xắn tay áo lên. "Bà ngoại cũng có rất nhiều. Nếu cháu muốn thì để mợ về nhà lấy. Trong nhà tôi xê, ân có. Cô muốn bao nhiêu?" Nhà trong ngõ nói, "Cái gì không có chứ kim đan len thì nhất định có. Cần khá nhiều." Thủy Lang đặt hạt dẻ rang đường lên trên mặt bàn, vào nhà vệ sinh rửa tay trước, sau đó quay lại nhặt kim đan áo len lên xem, có cái nào nhỏ hơn một chút không? "Kim đan áo len cho trẻ em chắc có vài cái nhỉ?" Chu Hủy gật đầu, "Loại kim đan này, bà ngoại có nhiều nhất." "Em định làm gì?" "Xiên đồ ăn, xiên thịt." Thủy Lang nhìn về phía bà ngoại. "Bà ngoại, bà cho cháu mượn hết kim đan. Cháu dùng xong sẽ rửa sạch rồi trả lại cho bà. Nếu như bị cháy hỏng, cháu sẽ mua kim đan mới cho bà. Có được không?" "Không cần mua mới, bà Tống chuẩn bị đi về nhà lấy. Mắt bà bây giờ không được tốt lắm. Đã rất nhiều năm không đan len. Cháu muốn làm gì thì cứ lấy mà dùng." "Xiên đồ ăn, xiên thịt." Kim Sảo Chi xách đồ đi vào. "Xiên đồ ăn, xiên thịt là gì? Không phải nấu cơm thịt kho sao? Hôm nay tôi muốn ăn xiên chiên." Thủy Lang nhìn hàng xóm trong sân vườn. "Trước đây đều là mọi người mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ làm đồ ăn mời mọi người." "Cái gì? Cô mua những đồ ăn này là cho chúng tôi ăn sao?" "Ôi, cán bộ Thủy, sao cô có thể khách sáo như vậy?" "Ăn gì?" "Thịt xiên chiên." "Thịt xiên chiên là gì?" "Là chiên lên sao?" "Là thả vào trong chảo dầu chiên lên à?" Hàng xóm vừa hưng phấn vừa tò mò. Vừa rồi có không ít người cho rằng cô con dâu út nhà Chu gia là kẻ bại gia. Vừa đi cửa hàng thì cửa hàng gần như đã trống rỗng. Vừa nghe đến cô muốn mời mọi người đến ăn cùng, suy nghĩ của bọn họ lập tức thay đổi. "Hào phóng, con dâu út nhà Chu gia thật hào phóng, thật tốt bụng, không hổ là một cán bộ ngõ." Chỉ một lúc sau, trong sân vườn nhà Chu gia đã chất đầy những chậu lớn chậu nhỏ. chậu lớn rửa kim đan len, chậu nhỏ rửa rau, rửa thịt, ngoài sân trước cũng đang bận bịu khí thế ngất trời. G, I, E, C gà, đốt lửa, nhổ lông, xử lý những con cá đù vàng, cá giếc, cách chương.